Kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 111, đừng nhúc nhích ngoan ngoãn ngủ. Góc truyện audio.com. Chấm, cửa ở trước mắt đóng lại. Lâm Triệt gắt gao trừng mắt nhìn vẻ mặt thản nhiên của Cố Tĩnh Trạch. Cố Tĩnh Trạch nhướng mày. Làm sao vậy? Lâm Triệt dậm chân với anh. Hừ, sau đó cầm áo ngủ. Chạy nhanh vào bên trong. Cố Tĩnh Trạch nhìn cô vào trong. Mím môi mỉm cười. Nhìn những áo ngủ đó màu sắc bất đồng. Phong cách khác nhau. Nhưng không khỏi có chút tiếc nuối. Dáng người cô rất tốt. Mặc những cái này. Hẳn là sẽ rất đẹp. Cố Tĩnh Trạch có chút đáng tiếc cầm lấy cái áo nhìn nhìn. Lại nghe thấy cửa rầm vang một chút, Lâm Triệt từ bên trong đi ra. Lâm Triệt đổi quần áo. Cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Trên người mặc áo ngủ váy dài 2 giây. Thoạt nhìn giống như thùng nước. Không hiện dáng người chút nào. Lâm Triệt cảm thấy cực kỳ nhẹ nhàng. Cố Tĩnh Trạch ném áo ngủ xuống. Ngẩng đầu lên. Híp mắt nhìn quần áo trên người Lâm Triệt. Những người hầu. Lấy quần áo gì vậy? Lâm Triệt thoải mái về trên giường. Sau khi ngồi xếp bằng xuống. Tùy tiện cầm lấy bấm móng tay tu bổ móng chân mình. Cố Tĩnh Trạch vẻ mặt vô ngữ nhìn cô. Hai bàn chân trắng nõn của Lâm Triệt. Chính giữa là quần trắng màu trắng. Xem rõ ràng. Một chút nho nhỏ. Quần lót hình tam giác. Mang theo điểm đường viền hoa. Đem chung quanh thịt non. Thít chặt ra chút dấu vết. Hai chân dài đan xen. Cố Tĩnh Trạch nhịn không được đến gần vài bước. Nhìn loại động tác bất nhã của cô. Trong lòng buồn bực. Chỉ là ánh mắt lại nhịn không được nhìn sang. Hận không thể cô có thể cử động. Thịt non bên trong nhất định sẽ lộ ra càng nhiều. Lâm Triệt cắt rồi móng tay. Nắm chân trắng nõn của mình lên. Thổi thổi. Chân vừa nhấc lên. Bên trong càng thêm lộ ra không bỏ sót. Bụng dưới Cố Tĩnh Trạch nóng lên. Rốt cuộc chịu không nổi. Lâm Triệt, em có thể ngồi có chút bộ dáng của phụ nữ. Lâm Triệt ngẩng đầu lên. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Em muốn biết. Cố Tĩnh Trạch nhướng mày. Lâm Triệt còn không phản ứng lại. Cố Tĩnh Trạch đã một bước đi tới trước mặt cô. Cúi đầu, đôi tay anh chống ở hai bên cô. Trực tiếp đem thân thể gầy nhỏ của cô. Vòng ở trong lồng ngực mình. Chỉ kém một chút, sẽ đè lên cô. Hai mắt Lâm Triệt lóe lóe. Nhìn người đàn ông thình lình trước mắt. Lúc mình trước mắt, ánh mắt giữ kín như bưng. Ánh mắt dừng ở trước ngực cô. Giống như bàn tay to rậm rạp mơn trớn giống nhau. Lâm Triệt không được tự nhiên muốn rời đi một chút. Anh làm gì? Lâm Triệt ánh mắt chớp động. Là em câu dẫn anh trước. Cố Tĩnh Trạch nhả khí như lan. Anh, em mới không có. Vĩnh viễn không được mặc loại quần áo này ở trước mặt đàn ông. Ánh mắt anh mang theo ý vị cảnh cáo. Đảo qua quanh thân cô. Âm thanh ám ách, giống như đàn sen lô mỹ diệu. Vì sao? Bởi vì, quá dễ cởi. Ánh mắt nhìn theo vạt áo to rộng. Giống như có thể xuyên thấu quần áo này. Nhìn thấy thân thể của cô. Lâm Triệt sửng sốt. Ngay sau đó, cánh tay dài anh trực tiếp ôm cô vào trong lòng ngực. Lâm Triệt kinh hách, ngã vào trong chăn mềm mại trên giường. Vội bắt được tay anh. Dãy rủa, Cố Tĩnh Trạch, anh chơi lưu manh. Hừ, đừng nhúc nhích. Cánh tay dài anh từ phía sau lưng duỗi lại đây. Trực tiếp khoanh lại thân thể của cô. Em mờ thanh mang theo từ tính. Giống như ma âm xuyên qua lỗ tai. Mang theo một loại ma lực. Bằng không anh chơi lưu manh thật. Chỉ là, Lâm Triệt vừa muốn động. Thật sự cảm thấy phía sau có cái thứ gì. Rõ ràng cứng rắn đâm vào thân thể cô. Sửng sốt, cô mở to hai mắt nhìn. Sau khi suy nghĩ cẩn thận đó là thứ gì. Trong lòng vừa động, hoàn toàn không dám lay động lung tung. Cố Tĩnh Trạch cứ như vậy ôm cô. Được, cứ như vậy, ngủ, cái gì? Cố Tĩnh Trạch nhíu mày. Bảo em ngủ, nghe không hiểu sao. Chỉ là em, hay là em muốn vận động một chút ngủ tiếp. Anh gần như là cắn lỗ tai cô nỉ non. Âm thanh ngầm có ý ẩn dụ. Thân thể Lâm Triệt cứng đờ. Chỉ cảm thấy máu đều giống như đang chảy ngược. Làm đại não cũng choáng váng theo. Cách Trương.